Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479: Nghênh chiến. Cái này tế đàn trên không quang cháo là hiến tế đại trận trận pháp kết giới. Gì? Nó lại yêu cầu tiêu hao năng lượng, mà cứ như vậy sẽ trì hoãn hiến tế nghi thức hoàn thành. Mà hiến tế nghi thức chỉ thiếu một chút nhỏ liền hoàn thành. Cho nên, nhất định phải ngăn cản đối phương tiếp tục công kích tế đàn. Lấy bảo đảm hiến tế nghi thức hoàn thành. Lúc này Hắc Y lão giả đang chủ trì hiến tế nghi thức, không thể khinh động, cho nên, Hắc Y lão giả dùng uy hiếp ngữ khí tiếp tục nói ra. Người tiếp tục công kích, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ thông báo cho Lai Dương quận tất cả giáo chúng. Phát động bạo động, đối Lai Dương quận thành người bình thường phát động không khác biệt công kích. Ngươi muốn cho Lai Dương quận máu chảy thành sông sao? Ngươi phải làm lịch sử tội nhân sao? Sư phụ đã từng nói, thời điểm chiến đấu, nếu như là song phương thực lực chênh lệch không nhiều, càng quan trọng hơn là ý chí chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ đỏ sức. Thường thấy nhất thủ pháp là vận dụng thoại thuật, dao động địch nhân ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu tinh thần sa sút, phát huy chiến lực liền sẽ giảm một chút. Nếu bởi vì đối phương mấy câu dẫn đến chiến lực của người yếu bớt, cái này đối với địch nhân đến nói là phi thường có lời sự tình. Mặt khác, địch nhân bất luận cái gì nói đều phải suy nghĩ nhiều một tầng. Địch nhân vì sao phải nói như vậy? Hắc Y lão đều thân ở chính giữa tế đàn. Tế đàn tại vận chuyển. Cho nên, đối phương đang chủ trì hiến tế nghi thức. Cho nên, ta nhìn thấy năng lượng màu đen tuyến là hiến tế đại trận trận đồ. Sư phụ dạy qua, bởi vì chủ trì hiến tế nghi thức lúc, ta giáo đồ là không thể tùy tiện ra tay. Nếu không sẽ dẫn đến hiến tế nghi thức gián đoạn thậm chí thất bại. Cho nên, đối phương đang tranh thủ thời gian. Hơn nữa, đối phương nói sự tình, Vi Viễn đã sớm chuẩn bị. Vì cái gì tại biết rõ có tà giáo thần sứ tình báo sau đó, còn tranh thủ nửa ngày thời gian làm chuẩn bị đâu này? Không phải liền là tiến hành bố trí, để phòng ngừa tà giáo đồ chó cùng rứt dậu ở trong thành đại khai sát giới sao? Ngươi cho rằng ngươi đối ta uy hiếp hữu dụng? Vi Viễn chỉ là dừng lại nửa hơi, đã nghĩ thông suốt, khinh miệt quét dọn Hắc Y lão giả liếc mắt, cũng không nhiều lời nói, lại lần nữa vận dụng toàn lực, lại là một cái lôi bào, phá bỏ và xây lại trúc, phá trận pháp, đại quy mô công kích, lôi bào tuyệt đối là tốt nhất chiêu thức một trong. Hắc Y lão giả nhìn đối phương đối hắn uy hiếp bất vi sở động, còn tại công kích tế đàn, kia thật là vô cùng tức giận. Đây là ngươi bức ta, ngươi bức ta, ngươi cho rằng ta tại cuống ngươi? Hừ, ta hiện tại liền phát ra mệnh lệnh, để cho giáo chúng bạo động. Ngươi là đại hạ vương triều thiên mệnh điện người sao? Các ngươi không phải xưng bản thân là đại hạ con dân người thủ hộ sao? Ta phải để ngươi trở thành bức hại đại hạ con dân đồng lõa. Nhớ kỹ, là ngươi cự tuyệt đưa đến Lai Dương quận bị đồ thành. Là ngươi. Hắc Y lão giả hướng về phía Vi Viễn cuồng loạn gọi rít gào đến. Vi Viễn vẫn là không có nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt của hắn chiến ý càng ngày càng thịnh, công kích càng thêm cuồng bạo. Đáng chết, vậy mà dạng này đều không có dừng tay. Cái này tiểu gia hỏa, thật thật là khó quấn a. Hắc Y lão giả cũng chưa hề nói cười, thật phát động bạo động mệnh lệnh, không có biện pháp, xem tới, chỉ có thể giải quyết rồi ngươi, mới có thể một lần nữa cử hành hiến tế nghi thức. Hắc Y lão giả tuy rằng nói như vậy, thế nhưng, kỳ thật hắn biết rõ, hiến tế nghi thức một khi gián đoạn, còn muốn lại bắt đầu lại từ đầu, liền yêu cầu mấy canh giờ thời gian, mà coi như hắn đánh bại đối phương, thiên mệnh điện cũng có chuẩn bị, có thể bất cứ lúc nào thông qua cự ly xa truyền tống trận hàng lâm nơi đây. Lần này hiến tế nghi thức, hắn là không thể thành công. Tốt bao nhiêu cơ hội a! Nếu như là hiến tế thành công, thực lực của hắn nhất định sẽ lại lần nữa tăng vọt. 30 năm trước bắt đầu, bởi vì chủ đại kế, thần giáo cải biến sách lược, tiến hành bí ẩn phát triển hình thức, hiến tế nghi thức đã rất ít cử hành, đặc biệt là dạng này đại quy mô hiến tế nghi thức. Hắn đã 30 năm không có cử hành, không thể cử hành hiến tế nghi thức, thực lực của hắn tự nhiên một mực trì trệ không tiến. Điều này làm cho trước kia hưởng thụ qua mấy tháng một lần hiến tế nghi thức, thực lực mấy tháng tăng vọt một lần hắc y lão giả, phi thường khó chịu. Lần này là tốt bao nhiêu lấy cớ a! Đáng tiếc, lập tức liền phải hoàn thành hiến tế nghi thức, chỉ kém một điểm cuối cùng nhi, hay là thất bại rồi. Thật không cam lòng a! Hắc kim lão giả bỏ dở hiến tế nghi thức, đứng lên, một mặt cuồng nộ xông Vi Viễn quát: "Ngươi lại dám đánh quấy nhiễu ta hiến tế nghi thức, ngươi đáng chết!" Nói xong, xé mở hắc bào, bên trong là một bộ màu đen khôi giáp, xoay tay một cái, một thanh dài 2 mét huyết hồng đại đao xuất hiện trước người. Hai tay nắm nắm, trên thân màu đen quỷ dị lực lượng trào lên, chớp mắt bao trùm toàn bộ hắc giáp cùng huyết đao. Từ chiến tranh niên đại tới thiên mệnh võ giả cái này một cấp bậc, phần lớn đều là giáp sĩ, thiên mệnh võ giả lực lượng, nhiều hơn nữa vẫn là mượn nhờ pháp khí cận chiến mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Mà quỷ dị xâm lấn trước đó, có được đã phát triển mấy ngàn năm nguyên lực võ giả lịch sử ưu thế. Chỉ có giáp sĩ cái nghề nghiệp này mới có thể phát huy dạng này ưu thế, cùng thiên mệnh võ giả nhất khế hợp. Hắc lão giả tốc độ đồng dạng nhanh đến cực hạn, thân thể lóe lên liền đến rồi bên ngoài kết giới mặt, đón Vi Viễn lôi bảo liền là một đao. Không có hắn chủ trì, tế đàn càng thêm yếu ớt, cũng không thể để cho cái này một cái lôi bảo đánh thật, không thì tế đàn sẽ phá hủy. Tế đàn đối thần giáo phi thường trọng yếu, có thể bảo trụ liền tận lực bảo trụ. Theo một đao bổ ra, một đạo cao vài trượng màu đen đao cương trong nháy mắt hình thành, cùng lôi bảo đụng vào nhau. Hai chủng thuộc tính khác nhau năng lượng đụng vào nhau, sinh ra một lần năng lượng bạo động, tứ tán năng lượng hướng ra phía ngoài bay múa, giữa không trung lôi điện cuồng thiểm. Đồng thời, một cơn gió lớn từ đụng nhau trung tâm hướng bốn phía thổi qua, giống như vừa mới thổi qua một trận 10 cấp bão, bốn phía hoa cỏ cây cối phần lớn bị nhổ tận rễ, rất nhiều công trình kiến trúc không chịu nổi mà ngã sập. Trước đó chỉ có Vi Viễn lôi bảo chỉ công kích tế đàn, năng lượng đều tập trung đánh tới tế đàn bên ngoài kết giới bên trên, bị kết giới lực lượng tan rã, cho nên mới không có thể hiện ra giống như bây giờ lực phá hoại. Chính là bởi vì thiên mệnh võ giả cấp bậc giao thủ có cường đại như vậy lực phá hoại, cho nên Vi Viễn mới có thể trực tiếp tìm tới đối phương đại bản doanh để chiến đấu, mà không phải dẫn ra ở bên ngoài chiến đấu. Nếu như là ở bên ngoài chiến đấu, không cần bạo động chỉ lệnh, một trận chiến đấu xuống tới, Lai Dương quận thành cũng liền không sai biệt lắm bị hủy. Đến lúc đó sinh ra thương vong, tuyệt đối không phải Vi Viễn muốn nhìn đến. Gió, Vi Viễn mở miệng nói ra chiến đấu đến nay câu nói đầu tiên. Trước đó hắc y lão giả tại trong kết giới, có kết giới bảo hộ, cho dù có đồng thuật, cũng không nhìn thấy đối phương thức tỉnh chính là cái gì thuộc tính pháp tắc. Trải qua giao thủ, trải qua năng lượng phá đụng, Vi Viễn rốt cuộc biết đối phương pháp tắc thuộc tính. Biết rõ đối phương pháp tắc thuộc tính, liền có thể bắn tên có đích tiến hành chiến đấu. Sư phụ của hắn đặc biệt dạy bảo qua hắn thế nào cùng khác biệt pháp tắc thuộc tính thiên mệnh võ giả tiến hành chiến đấu. Phong thuộc tính là một cái so lôi thuộc tính, còn muốn sở trường tốc độ thuộc tính. Ta am hiểu nhất cực nhanh chiến pháp bị khắc chế. Hắn am hiểu dùng lôi thuộc tính gia trì thân thể. Cùng lôi phía sau có cực nhanh trạng thái. Tiến hành tốc độ tấn công. Ở trước mặt đối phương, hắn đã mất đi tốc độ ưu thế. Chỉ có thể đổi một loại chiến pháp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.